Sao cô lại nghĩ tôi không mong muốn cuộc hôn nhân này nhỉ? Ngược lại khi nhìn thấy cô tôi lại rất hứng chí đấy. Hắn nở nụ cười đã từng giết chết hàng trăm cô gái nhưng với nó thì không. Cô ít nói hơn tôi nghĩ đấy. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chỉ có 2 tiếng cho anh, chiều này tôi bận. Nó nói không thèm nhìn hắn. Sao VK không cười nên đi nhỉ? Nhìn VK cười đẹp tựa thiên thần đấy, VK biết không? Hắn lại dở giọng tán tỉnh mấy cô ả chân dài, mà chưa bao giờ hắn thất bại. Anh có thể tập trung vào lái xe không? Tôi không muốn chết một cách vô nghĩa vậy đâu. Nó vẫn không cười, hắn hết cách nói rồi, người con gái này tên Băng Băng. Cũng lạnh như một tảng băng vậy. Nhưng sao hắn lại thấy thích thú nhỉ, chắc vì chưa bao giờ hắn thất bại trước con gái trừ cô nàng này, cách chương.